Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2487, ngươi, quả nhiên đến rồi. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến lực của ngươi, hoàn toàn chính xác kinh người, có thể ngươi cũng không tránh khỏi quá mức cuồng vọng. Thái hư giáo thủ tôn nhìn chằm chằm Tô Hàn, ánh mắt kia, như là muốn đem hắn nuốt mất. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết lão phu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Tầm mắt hướng phía bốn phía quét qua. Hủy diệt nữ hoàng nơi đó, đã áp chế phong linh chiến tôn, liền đầu cũng không ngừng lên được. Có thể thấy, phong linh chiến tôn sắc mặt trắng bệch, đối mặt hủy diệt nữ hoàng cái kia đơn nhất, lại là khủng bố đến cực hạn vụ đao, đang không ngừng lui lại ở trong. Hắn bị động ngăn cản, có máu tươi bắn ra, nếu không phải cũng là á tiên cấp cường giả tối đỉnh, sợ là cũng sớm đã bị hủy diệt nữ hoàng cho chém giết. Mà Lăng Tiếu bên kia, cùng tiên linh độc tê đối oanh. Tiên linh độc tê cho thấy hắn lớn nhất thiên phú. Nọc độc, này chút nọc độc, tràn ngập kịch độc, đã hóa thành xương độc, mong muốn hướng bốn phía tản ra, lại đều bị Lăng Tiếu cho khống chế. Dùng tiên linh độc tê khủng bố, nếu là xương độc tản ra, dù cho Phượng Hoàng Tông thiên đế cảnh hấp thu, chỉ sợ đều sẽ phải gánh chịu trọng thương. Lăng Tiếu đối với tiên linh độc tê, không thể nói áp chế. Lại cũng không có rơi vào hạ phong. Hắn không có sử dụng ám thứ, vẻn vẹn bày ra thôn thiên ma ảnh cùng chú thiên thể nhật nguyệt, cùng tiên linh độc tê cái kia cường hãn đáng sợ thể xác, tiến hành giao chiến. 3 khu hư ương, 6 vị nhất đỉnh phong cường giả giao chiến. Tựa hồ, chúng ta cần một cái điểm đột phá a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tầm mắt lại một lần nữa, rơi vào thái hư giáo thủ tôn trên thân. Hiu. Hắn thân ảnh bỗng nhiên lao ra, thiên long cửu bộ bước thứ 4 bày ra, 8 lần tốc độ tăng lên. Lại thêm trước đó chiến lực tăng phúc, Tô Hàn hoàn toàn hóa thành trường hồng, tại cất bước trong nháy mắt, liền cơ hồ đã đi tới thái hư giáo thủ tôn phía sau. Nhưng mà, thái hư giáo thủ tôn cũng không phải kẻ yếu, đã sớm dự liệu được Tô Hàn sẽ như gì công kích. Hắn bỗng nhiên quay người, bản muốn mở miệng, lại vào thời khắc này. Định. Nhàn nhạt lời nói, bỗng nhiên truyền vào thái hư giáo thủ tôn trong tai. Người sau thân thể chấn động, cái kia vừa mới tăng lên tu vi lực lượng, lại trực tiếp ngưng kết. Cái gì, sắc mặt của hắn, tại thời khắc này đại biến. Cường giả giao chiến, có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian, nhưng một số thời khắc, thắng bại, chỉ cần một cái chớp mắt. Tỷ như, giờ phút này, tu vi lực lượng bị giam cầm. Thái hư giáo thủ tôn thân ảnh đều dừng lại ở giữa không trung ở trong. Hắn thần niệm còn có thể chuyển động, trong óc cũng có thể suy nghĩ, nhưng cũng không cách nào hành động. Hắn trơ mắt nhìn xem Tô Hàn thân ảnh, đi vào trước mặt, rõ ràng không có muốn cùng hắn nói nhảm, càng không có muốn kéo dài thời gian bộ dáng. Cái kia phá thương thần binh, buông xuống đỉnh đầu, tại thái hư giáo thủ tôn tu vi lực lượng khôi phục một cái chớp mắt, bỗng nhiên chém xuống. Oanh! Nổ thật to tiếng truyền ra, phá thương thần binh đột nhiên bị phản chấn trở về. Thái hư giáo thủ tôn, con mắt trừng lớn, đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể đều hơi có chút run rẩy. Nhưng mà, hắn mảy may không có chuyện gì. Tô Hàn sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm thái hư giáo thủ tôn đỉnh đầu, xuất hiện cái kia một thanh loan đao, có băng lãnh khí tức, tự thân bên trên bay lên. Ngươi, quả nhiên vẫn là tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt mở miệng. Xoạt, thái hư giáo thủ tôn bên cạnh, có quang mang lấp lánh, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo thân ảnh già nua. Âm dương đao thánh, này, liền là ngươi làm ra lựa chọn sao? Tô Hàn nhìn về phía âm dương đao thánh, đầu hơi lệch ra, bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay ra tay, sẽ vì ngươi, mang đến dạng gì hậu quả. Tô Tông Chủ có nghe nói qua, tạo thế chân vạc. Âm dương đao thánh không có trả lời Tô Hàn, lại là phản hỏi tới. Không đợi Tô Hàn mở miệng, âm dương đao thánh lại nói. Phượng Hoàng Tông, quá mạnh, mạnh làm người thấy đáng sợ, thấy hoảng hốt. Tam giáo 9 phái 72 tông, không phải là Phượng Hoàng Tông đối thủ, thần mộng phái, càng không phải là. Có thể ngươi phải biết, lão phu là sắp bước vào tiên cảnh ngươi, mà tiên cảnh. Tại đây hạ đẳng tinh vực ở trong đại biểu cái gì, ngươi hẳn phải biết. Như lão phu chẳng qua là một giới tán tu thì cũng thôi đi, nhưng lão phu sau lưng còn có thần mộng phái, còn có lão tổ đã từng chỗ đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Như chúng ta người, đời đời kiếp kiếp, đều phải làm riêng phần mình tông môn cân nhắc, không phải sao? Phượng Hoàng Tông, không thể lại như thế lớn mạnh thêm, nhất định phải có người ngăn chặn các ngươi, bằng không mà nói, cho dù là lão phu ngày sau trở thành tiên cảnh, cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho thần mộng phái, tại đây hạ đẳng tinh vực đứng vững gót chân. Tuyệt đối đừng nói lão phu phản loạn loại hình lời nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, các ngươi vẫn luôn nói lão phu tàn nhẫn, nhưng Tô Tông Chủ, ngươi có dám vỗ lương tâm của ngươi, hỏi một chút chính ngươi, như ngày sau, Phượng Hoàng Tông trở thành hạ đẳng tinh vực bá chủ, ngươi thật sẽ không đem thần mộng phái, xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao? Ngươi thật, sẽ còn cho phép tam giáo chín phái 72 tông, tiếp tục tồn tại hạ đi sao? Ngươi sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Bởi vậy, Âm Dương Đao Thánh hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn. Lão phu hôm nay, nhất định phải ra tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm sự phản loạn của ngươi, tìm bao nhiêu lấy cớ a? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng mà treo một vệt mỉa mai, khinh bỉ nụ cười. Ngươi biết rất rõ ràng, tại ngươi bước vào tiên cảnh, tiến vào trung đẳng tinh vực về sau, Phượng Hoàng Tông sẽ không đem thần mộng phái để vào mắt, bởi vậy, tuyệt sẽ không ra tay với bọn họ. Người biết rất rõ ràng, có Đỗ Tịch cùng Tô Thanh ở giữa liên hệ, ta chính là lại tàn nhẫn, cũng sẽ không cầm thần mộng phái tới khai đao. Người biết rất rõ ràng, ta Tô Hàn cũng không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa, trả đũa người. Người biết rất rõ ràng, người ra tay, vẻn vẹn chẳng qua là xuất phát từ, người mong muốn nhường thần mộng phái trở thành hạ đẳng tinh vực đỉnh phong tông môn. Tất cả những thứ này, ngươi đều biết, có thể ngươi, vì sao còn muốn tìm nhiều như vậy lấy cớ? Vì sao còn muốn tìm nhiều như vậy lý do? Đến ngươi ta loại tầng thứ này, ngươi không cảm thấy, ngươi làm như thế, lộ ra quá mức dư thừa sao? Nghe thấy lời ấy, Âm Dương Đao Thánh vẻ mặt chìm xuống, hừ lạnh nói. Bớt nói nhiều lời, ta đã ra tay, không có khả năng cứu vãn. Đúng vậy a. Tô Hàn trong mắt có sát cơ lóe lên. Ngươi ra tay, đã đem thần mộng phái cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa khoảng cách, kéo rất rất xa. Vậy liền một trận chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương Đao Thánh đột nhiên hét to, bàn tay lật qua lật lại, trước đó chặn lại phá thương thần binh Loan Đao, lần nữa nổi lên. Chờ một chút, vào thời khắc này, có tiếng gào thét, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Tô Hàn nhướng mày. Nhưng thấy Tô Thanh thân ảnh, đang ở mấy vị thiên đế cảnh bảo hộ phía dưới, hướng phía nơi này vọt tới. Âm Dương Đao Thánh cũng quét mắt nhìn hắn một cái, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, thần sắc bình tĩnh. Tiền bối, ngài vì sao muốn như thế? Vì sao muốn như thế? Tô Thanh đôi mắt đỏ lên, gần như là gầm thét lên. Phụ thân tuyệt đối sẽ không đối thần mộng phái ra tay, ngài cho dù là vì tịch nhi, cũng không thể dạng này a. Tại tông môn đại kế trước mặt, nhi nữ tư tình, lại đáng là gì? Âm Dương Đao Thánh hừ lạnh một tiếng, hướng Tô Hàn nói. Tô Tông Chủ, quản con của ngươi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.